Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, từ giờ trở đi ngươi tự do. Hình Thi Mạn chạy trốn, nàng là hình ra đời trước thánh nữ, cảnh giới cùng những người khác còn có khoảng cách rất lớn. Nhưng là nàng xem thời cơ nhanh, tại Dương Thái Hà đến thời điểm, liền đã tại lui. Đồng thời vận dụng bí pháp, tốc độ chạy trốn cơ hồ có thể so với cao cấp thánh nhân. Nội tâm của nàng tràn đầy oán hận chi ý, nhất định phải mau chóng diệt trừ Dương gia, còn như vậy mang xuống, Dương gia chắc chắn sẽ cho tàn lại cháy. Hình gia cùng Dương gia vẫn luôn không thích hợp, tại thượng cổ thời điểm, bọn hắn càng là kết thù kết oán, lúc ấy Dương gia rất cường thịnh. Hình gia căn bản không làm gì được Dương gia, mà Dương gia lại không đem hình gia để vào mắt, mặc cho thả hình gia mạnh lên, mãi cho đến Dương gia xuống dốc về sau, hình gia mới bắt đầu bỏ đá xuống giếng, đối Dương gia tiến hành chèn ép. Những năm gần đây, Dương gia có không ít người chết tại hình gia trong tay người. Hình gia đã sớm không đem Dương gia để vào mắt, mà là trở thành chó rơi xuống nước, thỉnh thoảng gõ, cho đến đối phương triệt để chết hết. Ai sẽ nghĩ đến Dương gia lại bởi vì một thiếu niên xuất hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng hai nhà tình huống. Cứ việc hình gia vẫn như cũ chiếm ưu, thế nhưng là Dương gia có huyền vũ chiến khí, là có thể cùng hiên viên tộc đế hoàng huyền thuật tương đương tồn tại. Một khi đối phương lại lần nữa cường thịnh, chính là bọn hắn hình gia chi nạn. Hình Thi Mạn là một cái quả quyết nữ nhân. Chuyến này chạy trở về, nhất định mau chóng đốc thúc gia tộc đối Dương Vũ tiến hành diệt tộc hành động. Ma Vân Động địa giới, nơi này chiến đấu hoàn toàn hạ màn kết thúc. Ma Vân Động lại một lần nữa thôn phệ ma khí, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua, trở nên gió êm sóng lặng. Dương Thái Hà tới. Hắn đứng tại địa phương này, tựa như là nhìn xuống đại địa, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám tùy ý tới gần nơi này. 5000 năm dày vò, hắn không có chết đi, 5000 năm sau lại sinh, lực chiến đấu của hắn không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa còn có lĩnh ngộ mới, không bao lâu, hắn có thể bước ra cảnh giới càng cao hơn. Đây hết thảy đều phải nhờ vào trước mắt ngồi xếp bằng thiếu niên. Thiếu niên trần trụi thân thể như ngã xuống địa gốm sứ kém chút rạn nứt ra. Đây là thánh nhân lực lượng cho hắn tạo thành thương tích. Cơ hồ muốn hắn mệnh, Thanh Phượng ở một bên nhìn xem đều toát ra vẻ lo lắng. Lần này coi như nàng hộ chủ bất lợi, nếu như thiếu niên chết rồi. Nàng trong hội dây dứt cả một đời. Thiếu niên huyết khí rất tràn đầy, sinh cơ rất cường đại, kia vỡ ra vết thương ngay tại từ từ khôi phục, tốc độ khôi phục nhanh đến mức kinh người, liền ngay cả bảo vệ ở một bên thánh nhân cũng xóa hiện vẻ kinh ngạc. Không biết qua bao lâu, thiếu niên bị thiên địa huyền khí bao vây lấy, toàn thân lam quang lưu động, giống như tiên tử hạ phàm, lộ ra khí vũ phi phàm. Theo những này lam quang thu liễm về sau, chung quanh đây thiên địa huyền khí tán đi. Thiếu niên vươn người đứng dậy chắp tay nói, đa tạ tiểu tổ cứu giúp tri ân. Dương Thái Hà nhìn xem Dương Vũ cười nhạt nói, giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Dừng một chút hắn nói, ngươi khôi phục rất nhanh a, muốn hay không lại nhiều nghỉ ngơi một hồi. Tạm thời không cần, còn lại cũng có thể rất nhanh khôi phục. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn còn nói, hình gia thiết kế hại ta, việc này ngày sau lại cùng bọn hắn tính minh bạch. Tiểu tổ vẫn là về trước trong tộc đi, để phòng bọn hắn thẹn quá hóa giận, tái phạm ta tộc. Theo Dương Vũ huyết mạch lực lượng toàn bộ khôi phục, dung hợp, hắn tiếp nhận Dương gia thân phận. Có lẽ hắn tương lai cũng nên vì Dương gia làm một điểm đủ khả năng sự tình. Ngươi ngược lại là nghĩ đến minh bạch. Dương Thái Hà tán thưởng đạo. Dừng một chút hắn nói. chiến thần tháp một nhóm đã kết thúc, ta mang ngươi trở về đi, miễn cho lại phát sinh sự cố. Không, ta đang còn muốn nơi này ở vài ngày lại trở về. Trải qua chuyện này, tin tưởng sẽ không có người lại dễ dàng đánh ta chủ ý, Dương Vũ kiên định nói. Đừng lại tùy hứng, ngươi đưa tới động tĩnh không nhỏ. Thánh nhân muốn giết ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Đây không phải có Phượng tỷ bồi tiếp ta sao? Không có gì đáng ngại. Thanh Phượng ở một bên nói, ta bảo vệ không được ngươi. Phượng tỷ tuyệt đối đừng nói như vậy. Dương Vũ vội vàng nói. Dương Lưu Tịch cũng mở miệng nói, Dương Vũ, việc này ngươi nhất định phải nghe tiểu tổ. Tranh thủ thời gian hồi tộc bên trong đi. Lão Phu chính là nghe ngươi nghĩa khí chi ngôn, kém chút để ngươi chôn vùi ở đây. Ai sẽ nghĩ đến hình gia thánh nhân không biết xấu hổ như vậy. Thế mà đối ngươi dạng này tiểu bối xuất thủ, còn có Lữ gia người. Bắt đầu từ hôm nay cũng là ta Dương gia cừu nhân. Dương Lưu Tịch rất nghĩ mà sợ. Lúc đầu hắn là muốn mang Dương Vũ lập tức trở về tộc đi. Về sau bị Dương Vũ thuyết phục, bỏ mặc Dương Vũ đi cứu Bạch Phát ma nữ, kém chút tạo thành thiên cổ mối hận. Dương Vũ hít sâu một hơi nghiêm mặt nói, ta biết ba vị đại nhân đều muốn bảo hộ ta, thế nhưng là các ngươi so ta rõ ràng hơn, muốn đạp vào đỉnh phong võ đạo chi lộ, nhất định phải vượt mọi chông gai, một dũng vô địch, ai nếu là rút lui, con đường này liền cùng ai vô duyên. Một trận chiến này ta kém chút bị giết, thế nhưng là thu hoạch của ta rất lớn, đợi ta thành thánh ngày, chắc chắn sẽ tiến về hình gia. Lữ gia quấy cái nghiêng trời lệch đất, nhìn thấy thời điểm còn có ai có thể ngăn ta con đường. Dương Vũ có được thuộc về mình võ đạo ý, chí, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dao động lòng tin, hắn muốn đi kia một đầu gian nan nhất cực hạn con đường. Ai cũng không có khả năng ngăn cản được. Dương Thái Hà xóa hiện vẻ tán thưởng nói. Nói hay lắm, Dương gia có thể có ngươi như thế một cái xuất sắc tử tôn. Cũng là nên chúng ta Dương gia quật khởi lần nữa thời điểm đến. Ngươi buông tay đi làm đi. Chúng ta Dương gia toàn lực ủng hộ ngươi. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Thanh Phượng cùng Dương Lưu Tịch nói. Mấy ngày nay các ngươi che chở Dương Vũ chu toàn, lường trước gia tộc khác cũng không dám lại làm càn, ta liền đi về trước. Dứt lời, hắn quay người chui vào trong hư không, nhanh chóng biến mất tại phiến thiên địa này, đạt tinh văn cảnh giới, nhưng đầu chuyển tinh di, từ hư không mượn đường xuyên thẳng qua, chỉ là thánh nhân một loại thủ đoạn thôi. Dương Vũ ngươi rất hiểu chuyện, cũng rất có ý nghĩ. Nhưng là ta Dương gia chết yểu qua không ít hạt giống tốt. Ta tuyệt đối không hy vọng ngươi ra cái gì sai lầm. Dương Lưu Tịch rất là nghiêm túc nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Đa tạ thánh lão, ta sẽ không bốc đồng. Ta so với ai khác đều tiếc mệnh. Ngay sau đó, hắn hướng phía không xa lôi tông quân. Bạch Phát ma nữ cùng Dương Bá đi tới. Chúa công. Bạch Phát ma nữ quỳ một gối xuống tại Dương Vũ trước mặt tuyên thệ hiệu chung. Nàng không nói lời cảm kích, nhưng hai chữ này đủ để đại biểu tâm ý của nàng. Không đợi nàng quỳ xuống đến, Dương Vũ nâng nàng thân thể nói, trên người ngươi thương thế còn chưa lành, không cần như thế. Tiếp lấy hắn hướng phía Dương Lưu Tịch hô, thánh lão, làm phiền ngươi thay nàng giải một chút phong ấn đi. Dương Lưu Tịch cũng không cự tuyệt, lướt đi tới, duỗi ra một ngón tay điểm vào Bạch Phát ma nữ trên thân. Cường đại thánh lực đưa nàng trên người phong ấn phá trừ. Bạch Phát ma nữ lực lượng có thể khôi phục, nàng điều động một chút chu thiên lực lượng, khuôn mặt tái nhợt lộ ra hồng nhuận một chút. Nàng đối Dương Vũ mở miệng nói, hình ra muốn giết người là ta muốn rời đi. Dừng một chút nàng lại bù một câu, chờ ta thành thánh cảnh, ta sẽ trở lại. Dương Vũ cười nhạt nói, ngươi qua đây, ta đem ngươi kia một sợi bản nguyên linh hồn trả lại cho ngươi. Sau một khắc, Dương Vũ ngón tay chỉ tại mi tâm của mình chỗ. Từ thần đình đạo hoa trung tướng bạch phát ma nữ kia một sợi lực lượng linh hồn tiếp dẫn ra. Sau đó lại hướng phía bạch phát ma nữ bắn tới. Bạch phát ma nữ ngây ngẩn cả người. Nàng ngây thơ đem mình kia một sợi bản nguyên linh hồn tiếp dẫn trở về. Không thể nào hiểu được Dương Vũ vì sao làm như thế. Chẳng lẽ hắn thật không cần nàng? Vẫn cảm thấy nàng thật sẽ không phản bội hắn rồi. Từ giờ trở đi ngươi tự do. Dương Vũ chân thành cười nói. Bạch phát ma nữ biểu hiện ra trung tâm. Hắn có thể cảm nhận được. Cho nên hắn đem linh hồn sẽ còn cho nàng. Mà trong mắt hắn, nàng cái này tay chân cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn ngay cả bán thánh đều có thể oanh sát. Một đỉnh cấp tiểu thánh tác dụng xác thực không có rõ ràng như vậy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là vứt bỏ bạch phát ma nữ, cũng không phải ghét bỏ nàng, mà là cho nàng tự do, để nàng mau chóng đột phá tinh văn cảnh giới. Đến một lần nàng sẽ nhớ kỹ thiếu hắn. Thứ hai, đợi nàng thành thánh ngày, đối hình ra tới nói cũng là một kiện chuyện phiền toái. Bạch phát ma nữ có chút không biết làm thế nào nói. Ngươi muốn đuổi ta đi? Dương Vũ vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Ta khổ cực như vậy đưa ngươi cứu trở về. Là bởi vì ngươi là người của ta. Hiện tại trả lại ngươi tự do. Cũng không phải là nhất định khiến ngươi đi. Ngươi có thể lưu. Cũng có thể đi. Ta sẽ không lại hạn chế ngươi mà thôi. Vậy ta lưu lại. Bạch phát ma nữ khẳng định nói. Vậy liền lưu lại. Dương Vũ thỏa mãn gật đầu nói. Tiếp lấy hắn lại cùng Lôi Tông Quân cùng Dương Bá nói vài câu. Lôi Tông Quân trông mong địa chờ lấy Dương Vũ trả về hắn linh hồn lực. Ai biết Dương Vũ lựa chọn quên việc này. Lôi Tông Quân cũng biết không có cách nào nóng vội. Dương Vũ đã truyền cho hắn quỷ tu quyết. Dù là không thể lại vì nhân tộc, nhưng hắn đã phi thường hài lòng. Tiếp tục tu luyện xuống dưới, hắn có thể rất nhanh trở thành quỷ thánh, đồng dạng có máu có thịt, trọng yếu nhất chính là có cơ hội có thể báo thù. Dương Vũ đi hướng phía Ma Vân Động đi tới, Dương Lưu Tịch tranh thủ thời gian mở miệng nói, Dương Vũ đừng hướng bên kia đi, thánh lão, cái này động có cái gì lai lịch sao? Dương Vũ quay đầu lại hỏi nói, Ma Vân Động đến từ thời kỳ thượng cổ, tương truyền là từ giới vực bên ngoài vẫn lạc xuống tới cấm địa. Có người còn nói là một chỗ viễn cổ thông thiên chiến trường. Cũng có người nói là tà ma tộc thông đạo, không có người biết rõ ràng lai lịch của nó, chỉ biết là nó thỉnh thoảng sẽ đem một chút cổ vật phun ra ngoài. Mỗi một kiện cổ vật lai lịch đều kinh người. Thậm chí có một ít đến nay còn không làm rõ được là cái gì đến lệ. Đã từng có thông thiên cấp cường giả mang theo bách thánh tiến vào bên trong muốn dò xét một đến. Tột cùng, cuối cùng vừa đi không về. Về sau lần lượt cũng có một chút cường giả tuyệt thế không tin tà. Lại một lần nữa tiến vào bên trong. Kết quả cũng không thể trở lại. Từ đây nơi này cũng đã trở thành một chỗ cấm địa. Ai cũng không dám đi vào. Dương Lưu Tịch nhìn xem Ma Vân Động toát ra một tia vẻ kiêng dè nói. Đáng sợ như vậy. Dương Vũ kinh ngạc nói. Xác thực đáng sợ. Ngươi không nên tới gần quá khứ. Về thành đi thôi. Dương Lưu Tịch nói. Dương Vũ thật sâu nhìn thoáng qua Ma Vân Động. Lại cảm ứng một chút càn khôn không gian bên trong một khối cổ đồng nhãn. Trong lúc nhất thời nội tâm xoắn xuýt vô cùng, cái này cổ đồng nhãn hẳn là cùng huyền tinh khí có quan hệ. Nó tới gần Ma Vân Động sinh ra cảm ứng, chỉ sợ nó nơi đó có một loại huyền tinh khí. Thái thượng cửu huyền quyết cần tập hợp thế gian 9 loại khác biệt huyền tinh khí mới có thể trở thành mạnh nhất tiên quyết, thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một loại huyền tinh khí đối Dương Vũ tới nói vô cùng trọng yếu. Dưới mắt cảm ứng được một loại huyền tinh khí manh mối. Lại là đến từ một chỗ cấm địa. Dương Vũ muốn tự tử đều có. Tiểu Hắc,